Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thẩm Văn nghe xong thì cười nhạt, huyền học rất chi là huyền bí mà ôi rồi rồi. Em biết rồi, thưa viện trưởng của Phù Lục Viện. Ngô Lục Lục kéo dài âm cuối, nhanh chóng điểm danh xong rồi nhấn vào Weibo của đạo trưởng trong núi, vừa nhấn vừa nói. Nếu em vừa điểm danh xong mà có chuyện tốt ập tới thật thì em gặm sạch cái bàn trà này cho anh xem liền. Gỗ đỏ mà, giòn lắm. Nhưng giây tiếp theo, Ngô Lục Lục đột nhiên trừng mắt nhìn điện thoại rồi nấc cụt một tiếng. Ngô Thẩm Văn không phát hiện em trai mình có gì khác thường. Ông ấy cười nhạo một tiếng xong thì chậm rãi dùng kéo chỉ cái ghế tròn cũng được làm từ gỗ đỏ ở bên cạnh. Thế nhớ gặm luôn cái này nhé. Nói xong thì tiếp tục tỉa tót chậu tùng bonsai âu yếm của mình. Sau khi cắt mấy cái, Ngô Thẩm Văn chợt phát hiện bầu không khí yên lặng đến mức có hơi kỳ lạ. Thế là không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Ngô Lục Lục với ánh mắt khó hiểu. Ông ấy vừa mới nói một chữ, em, thì đã thấy Ngô Lục Lục đang nghệt mặt ra nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt kiều. Tôi đang cực kỳ sốc, cảnh tượng này làm sắc mặt của Ngô Thẩm Văn đanh lại, ông ấy đặt kéo xuống rồi đi đến gần và hỏi. Tiểu Lục, em bị sao thế? Bộ dáng này, chẳng lẽ Tiểu Lục chúng ta rồi? Tà ma gì mà ghê gớm dữ vậy? Có thể đột nhập vào nhà họ Ngô luôn à? Kiểu này xem ra không dùng lá bùa quý giá mà ông ấy cất giữ bấy lâu nay là không được rồi. Cũng may ngay khi Ngô Thẩm Văn mới tới gần thì Ngô Lục Lục cũng sực tỉnh. Ông ấy từ từ quay đầu lại, vẻ mặt mê mang, giọng điệu cũng như từ trên trời mới rớt xuống. Anh cả ơi, anh đây, em bị sao thế? Ngô Thẩm Văn ngồi xuống bên cạnh ông ấy, nhíu mày hỏi. Em, Ngô Lục Lục nuốt một ngụm nước bọt. Ông ấy nhìn cái bàn trà được làm bằng gỗ đỏ một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thẩm Văn. Em xin phép không gặm bàn trà có được không anh? Ngô Lục Lục dừng một chút, lại bổ sung. Cũng không gặm ghế tròn đâu. Thôi tiêu rồi, xem ra em út nhà ông ấy chúng ta thật rồi. Viện trưởng Ngô Thẩm Văn của Phù Lục Viện nghiêm mặt đưa ra kết luận đó. Khi Ngô Hạo nhận được cuộc điện thoại của quản gia Ngô, rồi sốt ruột chạy về nhà thì nhìn thấy ba và chú út của mình đều đang ngồi thử ra trên ghế sofa với ánh mắt đờ đẫn, trông dáng vẻ của hai người họ cứ như là không có cách nào hoàn hồn được vậy. Chuyện này, Ngô Hạo thấy vậy, lập tức cau mày, trầm giọng hỏi quản gia Ngô. Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi chú? Đã như vậy từ lúc tôi gọi điện cho cậu chủ rồi. Quản gia Ngô cũng vô cùng lo lắng, ông ta đứng bên cạnh Ngô Hạo. Liếc nhìn Ngô Thẩm Văn rồi lại nhìn Ngô Lục Lục, cuối cùng mới nhìn về phía Ngô Hạo và hỏi. Cậu chủ, ông chủ và ông chủ Lục bị gì thế? Ngô Hạo im lặng một lát, giọng nói trầm thấp mang theo chút lo lắng. Hình như là họ đã bị trúng tà rồi thì phải. Hả, là thứ gì mà lợi hại như vậy chứ? Có thể vào được nhà họ Ngô luôn sao? Phản ứng của quản gia Ngô giống hệt như Ngô Thẩm Văn vừa rồi. Ngô Hạo cau mày lắc đầu. Anh ấy cũng không tìm ra manh mối nào cả, xem ra đối phương cực kỳ mạnh đây. Quản gia, chú đứng xa ra một chút đi, để cháu đến gần xem thử thế nào đã. Ngô Hạo lấy cây gậy ba tông, đặc biệt của Lục Bộ ra, giơ tay ném cây gậy. Bang, một tiếng rồi thận trọng bước về phía chú và ba của mình. Gậy ba tông là loại gậy được làm từ thép, có thiết kế gồm ba khúc với độ dài khi thu gọn là khoảng 25 cm. Khi duỗi ra là khoảng 55-75 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Ngô nghe theo lời của Ngô Hạo lùi sang một bên, nấp vào cửa rồi ló đầu ra, nhỏ giọng dặn dò Ngô Hạo. Cậu chủ, cậu nhớ cẩn thận đấy. Ngô Hạo nhìn chằm chằm Ngô Thẩm Văn và Ngô Lục Lục, khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục tiến đến gần, từ từ giơ cây gậy ba tông lên. Hành động cẩn thận từng ly từng tí, định chọc vào ba mình một cái. Ngay khi cây gậy chỉ còn cách một chút nữa là đụng vào người Ngô Thẩm Văn thì đột nhiên. Cách chương.